Ông đây muốn hôn chết em. Chương 75, Vinh Hạnh, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới lúc bị đè lên giường, hôn đến thất điên bát đảo. Trong đầu Vưu Thị Hoạc chợt lóe lên, nhớ tới một việc, cô thở hổn hển, hỏi thiếu niên đang cọ cọ liếm liếm ngực mình, giọng nói làm nũng ngọt ngào. Quà của em đâu? Không phải anh gạt em đấy chứ? Động tác rung dai ngừng một chút, chôn ở ngực cô bất động. Đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ anh lừa cô thật? Vưu Thị Hoạc thở dốc đẩy đầu anh ra. Không, biết xấu hổ, không tặng quà, còn muốn ăn đậu hũ cô. Ngay sau đó, cô nhìn thấy lỗ tai rung dai bỗng trở nên đỏ rực như muốn chảy máu. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ xinh đẹp dưới thân, mặt đỏ bừng không giống như hổ thẹn vì lừa cô, người lại giống như thẹn thùng. Rung dai thấy Vưu Thị Hoạc tò mò, hai mắt trốn tránh, cuối cùng vẫn chịu khuất phục trước đôi mắt mong đợi của cô. Đứng dậy đi tới bàn, kéo ngăn kéo ra, lấy thứ gì đó, một lúc sau mới tới giường. Khuôn mặt thiếu niên đỏ rực, đưa đồ vật trong tay cho cô, cũng không dám nhìn vào mắt cô. Thẹn thùng thật, Vưu Thị Hoạc ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt đỏ rực của anh, nhận lấy thứ anh đưa. Thì ra là một phong thư, còn vẽ hình trái tim. Ồ, đây là thư tình. Vưu Thị Hoạc cười nhận lấy, nhanh chóng mở phong thư ra xem. Ha ha, còn là vài trang liền. Ngửi một chút còn thấy hương nước hoa thoang thoảng, chữ viết rất quen mắt. Tuy rằng so với bình thường, cô nhìn thấy tinh tế hơn không ít, nhưng chắc chắn là Dung Dai viết. Vưu Thị Họa liếc Dung Dai còn đang thẹn thùng, giọng nói nhẹ nhàng đọc lên. Bạn học Vưu thân ái, chào cậu, ha ha ha ha. Vừa mới đọc một câu, cô đã không nhịn cười nổi. Đây là viết khi nào? Giả bộ ngây thơ gì chứ? Anh cho rằng anh là anh trai nhỏ nội hàm thuần khiết sao? Không biết câu nói kia chọc giận Dung Dai ở đâu. Anh lập tức đè cô xuống hung hăng gặm cắn môi đỏ mọng, giống như là trừng phạt và cảnh cáo. Ngọn lửa trong mắt như ẩn như hiện. Vưu Thị Hòa không kịp phòng bị, tay vẫn nắm chặt tờ giấy kia không buông. Tuy rằng không biết anh nổi nóng cái gì nhưng vẫn quyết định trấn an nước một chút. Vưu Thị Họa lấy lòng câu lấy đầu lưỡi anh, cùng anh giao chiền quấn quýt, muốn cho anh bình tĩnh lại. Kết quả cũng không có tác dụng, bởi vì giây tiếp theo thiếu niên đã bắt đầu cởi quần áo của cô, động tác vô cùng nhanh chóng, chưa cần tới 10 giây. Hơi thở nóng rực của anh ở bên tai trái của cô kích thích cô nổi da gà. Họa họa, chốc nữa lại đọc. Bảo bối, thiếu niên cúi xuống, đôi môi dán sát vành tai cô. Thân thể tinh tráng của anh cũng dính chặt lấy thân thể mềm mại của cô, nơi nóng bừng cũng để trên bụng nhỏ. Cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà người ta muốn anh đọc cho người ta nghe bây giờ. Vưu Thị Hoạc thở dốc, vươn tay ôm lấy cổ thiếu niên làm nũng. Lời nói mềm mại như bông khiến Dung Dai khó có thể từ chối, nhưng lần này cô đã lầm. Dung Dai không hề đồng ý, chỉ hạ thấp eo để côn THT nóng bỏng cọ lên bụng cô, hai mắt âm trầm nhìn cô chăm chú, không tiếng động để nói với cô. Dục vọng của anh đã không khống chế nổi nữa. Vậy thế này đi, thiếu nữ vẫn không nhụt chí, cười giảo hoạt, hơi nâng cao đầu ghé sát tai. Anh thổi khí, anh trai đọc một câu, lại đâm vào trong họa họa một cái được không? Nói xong, còn tìm đường chết vươn đầu lưỡi, liếm khuôn mặt anh, xúc cảm ấm áp sắc tình hoặc do lời nói của cô đánh vào trong lý trí đang tràn ngập nguy cơ của Dung Dai. Ngay giây tiếp theo, tờ giấy trong tay cô đã bị thiếu niên đoạt lấy, còn mang theo ý gấp không chờ nổi. Thiếu niên nhìn thoáng qua tờ giấy màu hồng nhạt, khàn khàn đọc lên. hôm nay là lần đầu tiên tớ gặp cậu. Cậu đứng dưới ánh mặt trời, tựa như đóa sơn chi màu trắng thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. Nói tới đây, anh dừng một chút, cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh trần trụi dưới thân, mới cảm giác sâu sắc được mình nhìn nhầm. Nào có sơn chi thanh thuần chứ, rõ ràng là tiểu yêu tinh mà. Vưu Thị Hoạc nghe đến vui vẻ, hai chân quấn lấy eo anh, dùng ánh mắt ý bảo anh đọc tiếp. Dung Dài bị cô dập tắt chút tức giận, hai mắt nhíu lại, tầm mặt nhìn về nơi giữa hai chân thiếu nữ. Ở đó đã là một mảnh ướt đẫm, đã chuẩn bị tốt để đón nhận anh. Anh tách hai chân cô ra, động thân tiến vào hoàn toàn. Hai người đều kêu ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Gôn tê hát, tê sưng đau, bị huy, tê nhỏ chặt của thiếu nữ gắt gao bao bọc. Đường đi ấm nóng như có vô số miệng nhỏ hôn mút côn tê hát, tê khoái cảm mãnh liệt từ nơi di ao hát ập không ngừng truyền tới. Dung Dài sướng đến tê dại ra đầu, không muốn quan tâm gì khác, chỉ muốn mạnh mẽ đâm vào rồi rút ra. Anh tiếp tục đọc. Vưu Thị Hoạc cố nén tê mỏi dưới hạ thân đứt quãng nói, hai mắt sáng ngời nhìn Dung Dài không chớp, giọng điệu ngọt ngào. Dung Dài kiềm chế dục vọng mãnh liệt của mình, khàn khàn tiếp tục nói, tớ là Dung Dài, lớp 3, học tốt, đẹp trai, dáng người chuẩn. Nói tới đây, anh dừng một chút, dưới thân dùng sức hung hăng ra vào một cái, sau đó lại đọc tiếp, thể lực vô cùng tốt, hai chân Vưu Thị Hoạc mềm nhũn, chỉ có thể nỉ non dưới thân anh. Cảm nhận được từng lời anh nói, thiếu niên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ bừng của cô. Trong mắt tràn chứa yêu thương, nhưng động tác dưới thân lại vô cùng hung mãnh. Lần đầu gặp tớ đã thích cậu, muốn ở bên cậu. Đây là lần đầu tiên tớ theo đuổi con gái, không có kinh nghiệm. Dung Dài thở dốc, một câu tỏ tình bị anh nói đến rời rạc. Ý thức Vưu Thị Hoạc dần bị khoái, cảm cắn nuốt ngày càng trở nên mơ màng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh của anh. Tóc của cậu rất đẹp, giống như tơ lụa vậy, đôi mắt cậu sáng ngời như sao, liệu có thể chỉ nhìn một mình tớ không? Mũi cậu cao thẳng tinh xảo, đáng yêu, còn có đôi môi cậu giống như đóa hoa, thật muốn hôn một cái. Câu này là khi đó anh muốn viết mà không dám. Bây giờ chẳng những anh dám nói, mà còn dám không kiêng nể làm vậy với cô. Thật tốt. Dung Dài ném tờ giấy trong tay đi, ôm lấy thiếu nữ đã nhũn như nước chờ mình, hung hăng tiến vào từ phía sau. A, chậm thôi, tư thế này xâm nhập vô cùng sâu. Vưu Thị Hoạc bị lực đạo lớn từ sau va chạm phải ghé vào đầu giường, chỉ có mông nhếch lên cao, chịu đựng từng đợt yêu thương của thiếu niên phía sau. Dung Dài dùng sức va chạm tiểu huy tê kiều nộn của thiếu nữ, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt. Anh cũng mặc kệ, tiếp tục nói, tớ rất muốn ở bên cậu, cậu muốn gì tớ cũng cho cậu, nếu là thứ tớ không có, dù phải cướp đoạt cũng sẽ cướp cho cậu. A, em không được. Vưu Thị Hoạc đã hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Dung Dài, cô chỉ cảm thấy anh ngày càng dùng sức như muốn đóng đinh cô trên giường, bụng nhỏ cũng sắp bị đâm thủng mất. Dung Dài còn ở bên tai cô nói, anh không cần nhìn thư đọc, lúc ấy xóa xóa, sửa sửa rất nhiều lần, từng câu từng chữ đều từ tận đáy lòng, anh hoàn toàn có thể nhớ rõ. Thần trí Vưu Thị Hoạc đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể mê mang mở to hai mắt, nhìn miệng Dung Dài lúc đóng, lúc mở lại không nghe thấy giọng nói của anh. Khoái cảm truyền tới từ hạ thân vô cùng rõ ràng, làm miệng cô không tự chủ được mà thốt ra từng tiếng kêu yêu kiều mị hoặc. Dung Dài nghe được côn tê hát, tê lại càng lớn hơn. Anh thẳng lưng, gân xanh nổi lên, hai mắt phiếm hồng, cơ hồ như ngồi trên bờ mông trắng nõn của cô giống máy đóng cọc ra ra vào vào. Nơi gì, ao hắt, ợp không, ngừng chảy ra thể dịch lại bị hai trứng nặng trĩu của anh đánh vào. Biến thành bọt mép trắng xóa, tuy biết cô không nghe được, nhưng Dung Dai vẫn cắn răng cố nén khoái cảm mê muội loạn tâm tiếp tục nói. Từng câu từng chữ rõ ràng khiến sâu bên trong nội tâm anh cảm thấy vui mừng, bất an, thấp thỏm. A Dai, em muốn ra. Vưu Thị Hoạc khó nhịn lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhịn không nổi hét to. Ánh mắt Dung Dai sắc bén ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, không cho cô thoát khỏi khoái cảm này. Động tác dưới thân càng nhanh hơn, giống như muốn đâm thiếu nữ ngã xuống. Tớ vĩnh viễn muốn ở bên cậu, muốn nói cho mọi người biết cậu là bạn gái tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu, đầu quả tim của tớ. Cậu có thể mau chóng đến trong lòng tớ. A, bảo bối, anh muốn bắn. Dung Dai gầm nhẹ một tiếng, rồi phóng xuất ra tinh hoa nồng đậm, cùng thiếu nữ leo lên tới đỉnh. Hai người toàn thân mồ hôi ôm chặt lấy nhau. Dung Dai cúi đầu nhìn thiếu nữ mỏi mệt, nhẹ nhàng nói ra câu cuối cùng. Vưu Thị Hòa, em có thể ở bên anh không? Lông mi thiếu nữ khẽ run rẩy, cố gắng mở mắt, cưỡng bách bản thân không được ngủ. Giọng nói sau khi quan hệ còn khan khan, nhưng cô vẫn trả lời rõ ràng từng câu từng chữ. Đương nhiên có thể, vinh hạnh của em. Cách chương.